Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 790, quy tắc. Phạm Tuyết Huyên đem đại khái bên trên tình huống nói một lần. Tỉ như quy tắc của nơi này, còn có các phương diện sự tình, có chút chuyện riêng tư ngược lại là chưa hề nói. Tỉ như cổ minh thần nước tình huống hiện tại. Hoặc là núp ở chỗ nào loại hình, những này ngược lại là chưa hề nói. Dịch Thiên Vân đồng dạng không hỏi, loại này chuyện riêng tư, coi như Phạm Tuyết Huyên lại thế nào vô não, đều khó có khả năng một mạch nói ra. Tại không có tuyệt đối tín nhiệm trước đó, loại chuyện này là rất không có khả năng sẽ nói đi ra. Nguyên lai ngọn lửa này lạc ấn là như thế dùng. Dịch Thiên Vân đưa tay nhìn trong tay hỏa diễm lạc ấn. Muốn thu hoạch được hỏa diễm lạc ấn nhất định phải tiến về mỗi nhất tầng chủ trong thành. Sau đó tiến vào khiêu chiến đấu trường. Cùng còn lại tu luyện giả tỉ thí. Sinh tử bất luận, thắng về sau, liền có thể lấy được đối phương hỏa diễm lạc ấn. Đạt tới 2 cái hỏa diễm lạc ấn về sau, liền hướng đệ nhị tầng đi lên. Vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại, quy tắc ngược lại là không có đổi. Cổ minh thần nước liền là thông qua cực hạn cạnh tranh. Đến sàng chọn càng rất mạnh hơn hung hãn trời mới ra ngoài. Đạt tới đệ cửu tầng đúng vậy tháp chủ. Đạt tới đệ bát tầng đúng vậy trưởng lão. Về phần đệ thất tầng đúng vậy đường chủ. Đệ lục tầng đúng vậy chấp sự những thứ này. Cứ thế mà suy ra xuống dưới, càng là đi lên càng là gian nan. Có thể nói cổ minh thần nước liền cái này cổ minh thần tháp. Bởi vì diện tích rất rộng, bởi vậy nhân số cực kỳ đông đảo. Lúc trước có thể nói là huy hoàng nhất thời, minh giới mạnh nhất thần quốc, nghiền ép đệ nhị thần quốc mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần lực lượng, tầng tầng lớp lớp đi lên. Chẳng khác nào 9 tòa thành thị ở chỗ này, có thể nào không làm cho người rung động. Tháp chủ có được sát sinh đại quyền, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện dùng. Trong thời gian quy định, mới có thể dùng một lần. Bất quá bây giờ cũng không có tháp chủ tại cái này. Lớn nhất chỉ có trưởng lão, muốn trở thành tháp chủ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cần đi qua tầng tầng khảo hạch mới có thể thông qua. Mấu chốt là huyết mạch muốn tuyệt đối tinh thuần. Không hề nghi ngờ ác linh tộc huyết mạch cũng không rất tinh khiết. Còn hỗn tạp còn lại huyết mạch lực lượng. Thay lời khác tới nói, cổ minh thần vương hậu nhân tuyệt đối không có thể hấp thu còn lại tinh huyết. Dù là không có chút nào đi, dạng này cơ bản liền khó mà trở thành tháp chủ. Nhiều nhất chỉ có thể trở thành trưởng lão. Tuy nhiên coi như trở thành trưởng lão, ác linh tộc liền đã có được không nhỏ quyền lực, có thể cải biến rất nhiều quy tắc. Hiện tại quy tắc chính là bọn hắn sửa đổi, để sở hữu tiến đến tu luyện giả đều có thể đánh lên cái này lạc ấn. Cái này hỏa diễm lạc ấn có rất nhiều chỗ tốt, có thể hưởng thụ tới đây tư nguyên. Nếu là tiêu hao nhất định hỏa diễm lạc ấn, liền có thể tại trong phòng tu luyện tu luyện. Những phòng tu luyện này ẩn chứa linh lực cũng không ít, nhất là đối tu luyện u minh chi hỏa có trợ giúp rất lớn. Ở chỗ này lớn nhất dụ hoặc ở chỗ có thể trưởng khống u minh chi hỏa. Nguyên bản không thể khống chế, vốn có lên hỏa diễm lạc ấn về sau liền có thể từng bước trưởng khống loại lực lượng này. Loại lực lượng này là có thể mang đi ra ngoài, mà không phải rời đi về sau liền biến mất. Vì thế nơi này mới có thể liên tục không ngừng hấp dẫn tu luyện giả tiến đến. Vì chính là muốn thu hoạch được càng lớn kỳ ngộ. Vấn đề ở chỗ muốn đi ra ngoài, hoàn toàn chính xác cần hoa nhất định đại giới. Cái kia chính là nhất định phải gom góp ngũ mai hỏa diễm lạc ấn, mới có thể từ nơi này rời đi. Trước kia căn bản không cần cái này ngũ mai hỏa diễm lạc ấn. Muốn ra liền ra, không có nửa điểm độ khó. Ngũ mai hỏa diễm lạc ấn, sợ là đến lúc đó sẽ bị thôn phệ rơi a. Dịch Thiên Vân dưới đáy lòng cười lạnh, ác linh tộc làm ra đồ vật, hắn có thể nào không biết, đại quy mô để cho người ta tiến đến, đơn giản đúng vậy đem bọn hắn đều cho vây ở chỗ này. Có thể leo đến đệ ngũ tầng, đại biểu cho thiên phú cũng không tệ, cắn nuốt càng có giá trị, mới càng thêm bổ, rất nhanh, khi bọn hắn tiến vào thành thị này lúc, trong này có được rất nhiều cư dân, có không ít tại bên cạnh giao hàng, hoặc là buôn bán các loại bảo vật, hoặc là linh dược, trong này tích rộng lớn, có thể sinh trưởng các chủng linh dược loại hình, càng là có yêu thú, hoàn toàn chẳng khác nào một cái tiểu thế giới. Để tu luyện giả ở chỗ này sinh tồn cũng không phải là việc khó. Huống hồ nơi này linh lực, so với bên ngoài đều muốn nồng đậm, ở chỗ này tu luyện đều nếu so với phía ngoài muốn tốt không ít. Ở chỗ này tu vi cao có thấp có, thấp ngay cả luyện linh kỳ đều có, bởi vì không có cách nào nhẹ nhõm ra ngoài, cho nên có ngay ở chỗ này đâm can, chậm rãi trên việc tu luyện đi, cùng còn lại tu luyện giả ở chỗ này sinh đẻ loại hình. Mặc dù bây giờ đến đây tu luyện giả ít càng thêm ít, nhưng thật lâu trước đó có thể nói là đại quy mô tràn vào tới. Trước khi tới, hắn liền điều tra đến cổ minh thần tháp có người đồn. Đại quy mô tuyển nhận tu luyện giả, đến bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, đi qua một hệ liệt khảo hạch, liền có thể thu hoạch được không tệ thiên cấp võ học loại hình. Tại cái này tuyên truyền phía dưới, tiểu thế lực toàn bộ nhân đại nâng tới. Đế quốc thế lực đều có không ít người tới, ngay cả thần quốc đều muốn cổ minh thần vương truyền thừa. Bởi vậy cả đám đều phái ra không ít người tới, lập tức liền đem nơi này cho lấp đầy không ít người. Những này đúng vậy trước đây thật lâu tiến đến, cho đến trước mắt đều không người từng đi ra ngoài. Dần dà, cổ minh thần tháp liền được xưng là cái hiểm cảnh. Hơn nữa còn là đã đi là không thể trở về, nơi này vẫn là có không ít người, thật tình không biết đều biến thành nuôi nhốt lên lương thực. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, bọn hắn những người này hồn nhiên không biết tình huống của mình. Đúng vậy, biến thành ác linh tộc khẩu phần lương thực, không sai, chúng ta bây giờ liền muốn từng bước một leo đi lên. Liền coi như bọn họ khống chế quy tắc, nhưng bọn hắn nhưng không có quyền khống chế tuyệt đối, chỉ muốn xông lên đi, ta trở thành trưởng lão, đồng thời sát hướng tháp chủ chi vị, như vậy cổ minh thần tháp liền trở lại trong tay chúng ta. Phạm Tuyết Huyên mục tiêu chính là như vậy thô bạo, nhưng tương tự là cực kỳ khó khăn, trưởng lão của các ngươi liền không có qua loại ý nghĩ này. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, từng có. Nhưng không có cách nào chống lại, nhất là tu vi quá cao, rất dễ dàng bị phát hiện. Ta có thể ẩn nấp của mình huyết mạch lực lượng, ác linh tộc là không phát hiện được. Phạm Tuyết Huyên giải thích nói, nguyên lai là dạng này, bất quá ta không có quá nhiều thời gian. Hiện tại chúng ta liền đi đấu trường đi. Dịch Thiên Vân cùng Phạm Tuyết Huyên trực tiếp tiến về, trong thành trong võ đài. To lớn đấu trường đã có không ít tu luyện giả tại lẫn nhau trong chiến đấu. Đem đối phương kích sát, hoặc là đánh ra đấu trường, liền có thể lấy được đối phương hỏa diễm lạc ấn. Nếu như bị cướp đi hỏa diễm lạc ấn, trong đoạn thời gian tạm thời không có cách nào khiêu chiến. Chỉ có thể ở bên ngoài loại chủng linh dược cái gì đến khôi phục. Hắn mới vừa đến nơi đây. Lập tức cũng cảm giác được chỗ ngực vòng cổ, bắt đầu phóng xuất ra hồng quang đến, mang ý nghĩa chung quanh có ác linh tộc tu luyện giả. Hắn nhấc mắt nhìn đi, đều không cần gì vòng cổ, liền nhìn ra bốn phía có 10 cái đều là ác linh tộc tu luyện giả. Bọn hắn đều không có dự thi, mà là tại bên cạnh quan sát tỉ thí, rất rõ ràng bọn họ đều là nơi này tai mắt. Nhìn lấy tình huống bên này, Dịch Thiên Vân quét mắt, không chút do dự liền nhảy qua đi, rơi tại bên trong một cái trên lôi đài, sau đó đối bên trong một cái ác linh tộc tu luyện giả ngoắc ngoắc ngón tay. lạnh nhạt nói, ngươi, cho ta xuống tới tỉ thí. Bên trên Phạm Tuyết Huyên khẽ giật mình, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ thấy rõ Sở Cục Thế lại xuống dưới khiêu chiến. Hành động bây giờ có phải hay không quá lỗ mãng điểm? Cũng không biết lực lượng của đối phương như thế nào, cứ như vậy khiêu chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.